bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hỏa. Tác giả: Thái Dương Chân Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 199, tu vi tăng lên. Thiên Hỏa Tông dưới núi, tiểu trấn khách chiến ở trong. Giờ phút này, dần dần già đi Trần Minh, mang theo cháu gái của hắn ung tùm, ngay tại thu thập hành lý, chuẩn bị rời đi nơi này. Ngày đó từ tông môn ở trong rời đi về sau, tâm hắn có không cam lòng, cũng không có làm tức rời đi, mà là lại tiếp cận một khoản tiền tài, tìm một vị người quen, nhưng là cuối cùng vẫn là giống nhau trước đó, cũng không thành công, như thế cũng liền để hắn chết tâm, thế là liền chuẩn bị trở về trở lại cố hương. Ai, đi thôi, xem ra vẫn là chúng ta cơ duyên không đủ à. Trần Minh lắc đầu thở dài một hơi, quay người liền chuẩn bị leo lên bên cạnh xe ngựa, mang theo tôn nữ rời đi. Lần này đã là hắn một lần cuối cùng cơ hội, về sau muốn mang theo đệ tử trong tộc đến đây Thiên Hỏa Tông coi như sẽ không như thế dễ dàng. Lần này từ hy vọng đến thất vọng, cả đời cố gắng cùng nỗ lực, bất quá là một giấc mộng thôi. Trần Minh mang theo tôn nữ đạp vào xe ngựa, chuẩn bị rời đi Thiên Hỏa Tông. Đột nhiên, một cái thanh âm dồn dập vang lên. Trần Sư Điệt dừng bước. Trần Sư Điệt vân vân. Trần Minh lập tức dừng bước lại, quay đầu, nhìn về phía âm thanh nguyên chỗ. Chỉ gặp phương xa, có một bóng người cực tốc chạy vội mà tới. Thoáng qua ở giữa, liền xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Thình lình chính là trước đó hắn nhờ giúp đỡ vị kia nội môn chấp sự. Phụ trách chính là tân tấn đệ tử chiêu ghi chép. Vị chấp sự này họ Trương. Cùng đã từng thưởng thức qua họ Trần sư đệ vị kia nội môn đệ tử bái chính là cùng một cái sư phụ. Bởi vậy, Trần Minh đi vào Thiên Hỏa Tông, kỳ thật cũng chỉ có thể tìm vị này Trương chấp sự. Người đi trả lạnh, mặc kệ ở nơi nào, đây đều là thiên địa chí lý. Trong tông môn không có quan hệ, hắn dạng này đã từng tạp dịch, như thế nào lại để cho người ta con mắt nhìn chúng một chút. Bất quá, họ Trần sư đệ có chút nghi hoặc nhìn vị này Trương sư thúc. Tại hắn trong ấn tượng, vẫn luôn rất nghiêm túc, luôn luôn sụ mặt Trương chấp sự. Lúc này đối mặt hắn lại là mặt lộ vẻ mỉm cười, thậm chí đều có một tia lấy lòng nịnh nọt. Trương sư thúc, ngài đây là... Trần Minh lòng đầy nghi hoặc mà hỏi. Ha ha, Trần Sư Điệt, người đã tại trong tông môn có như thế quan hệ, cần gì phải ở trước mặt ta giấu giếm, còn không tranh thủ thời gian đi theo ta, mang theo hiền tôn nữ đi đăng ký. Trương sư thúc cười ha ha một tiếng, đối Trần Minh nói, một bên đem trước thu lấy tiền tài trả lại cho Trần Sư Điệt. Ách, cái này không được à. Trần Minh còn không biết chuyện gì xảy ra, chỗ của hắn dám đưa tay đón, mà là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi, Trương sư thúc đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy Trần Minh trên mặt biểu lộ không giống làm ngụy, Trương chấp sự mới có chút thở dài một hơi. Xem ra cái này Trần sư điệt tôn nữ không biết là đi cái gì tốt vận, lại bị từ trưởng lão nhìn trúng. Như vậy hắn tự nhiên phải thay đổi thái độ. Trong môn từ trưởng lão đặc biệt điểm danh, muốn đem tùm thu làm môn hạ. Trần sư điệt có từ trưởng lão tầng này quan hệ, làm sao không nói sớm đâu. Người nhìn, suýt nữa đem tùm không thể chậm trễ. Về sau tại tông môn ở trong có chuyện gì, cứ tới tìm ta. Trương chấp sự một chút cũng không có là hắn ghét bỏ Trần Minh cho tiền tài quá ít, mà không thu nhận tùm xấu hổ. Trương sư thúc nói là từ trưởng lão, thế nhưng là chúng ta cũng không biết nàng a. Họ Trần sư đệ nghe vậy lập tức ngẩn ngơ, có chút nghi hoặc nhìn Trương sư thúc. Hắn chỗ nào nhận biết cái gì từ trưởng lão. Nếu là thật sự có như thế quan hệ, chỗ của hắn còn cần cho người ta tặng lễ, cháu gái của hắn lại thế nào có thể sẽ tuyển không lên. Nhưng rất hiển nhiên, hết thảy trước mắt cũng không phải giả. Lúc đầu ở trước mặt hắn vẫn luôn cao cao tại thượng Trương sư thúc, vậy mà tự mình đến tìm hắn, đồng thời một mặt hiền hòa, thậm chí đã có chút kính cẩn. Bất quá, điều này cũng làm cho Trần Minh càng thêm nghi ngờ. Hắn căn bản là nghĩ không ra, chuyện này vì cái gì phát triển cho tới bây giờ bộ dáng. Đủ loại nghi vấn xoay quanh tại trong đầu. Họ Trần sư đệ nhất thời bán hội căn bản là nghĩ mãi mà không rõ. Ha ha, Trần sư điệt vẫn là mau cùng ta về tông môn đi thôi. Hiện tại chúng ta đi trước cho tùm đăng ký mới là chính sự. Nói liền mang theo Như Cũ tại mộng. Bức trạng thái ở trong Trần Minh cùng tùm. Hướng về trong tông môn đi đến. À, đây là được rồi. Mà vào lúc này, không biết vì cái gì. Trần Minh đúng là nhớ tới trước đó Khương Thần đã nói. Trong lúc nhất thời, trong lòng của hắn cũng có chút kinh nghi bất định. Chẳng lẽ lần này là cùng đối phương có quan hệ? Nhưng là rất nhanh, hắn liền tự giễu lắc đầu. Khương sư huynh cũng bất quá một tên tạp dịch mà thôi. Lại thế nào khả năng chen mồm vào được? Có đôi khi hạnh phúc tới chính là mau như vậy. Rất nhiều người cố gắng cả một đời, cũng so ra kém người khác một câu. Mặc dù đến bây giờ còn không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nhưng là Trần Minh biết, hắn tôn nữ bái nhập tông môn sự tình là 10 phần chắc chín. Bất quá, nếu như chờ hắn biết mình thời khắc này suy đoán là thật thời điểm, lại không biết sẽ như thế nào chấn kinh. Ngay tại Trần Minh bởi vì phong hồi lộ truyền, cháu gái của hắn bị tông môn trưởng lão coi trọng, thu làm môn hạ mà cao hứng thời điểm. Khương Thần giờ phút này đã đi tới Nam khu vạn năm phượng tê thụ phía dưới. Hắn tùy ý tìm một tảng đá xanh ngồi xếp bằng trên đó. Từng tia từng sợi hỏa diễm quang ảnh từ kia phượng tê thụ bên trên rủ xuống. Tại xung quanh người hắn không ngừng mà quanh quần. Phượng tê thụ tản mát ra một cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Phiêu đãng, khiến người ta say mê trong đó. Hôm nay hắn tới đây cũng là chuẩn bị phục dụng viên kia ngàn năm bàn đào. Nhờ vào đó đến đề thăng tu vi của hắn. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Có thể bắt đầu đột phá. Khương Thần ngồi xếp bằng. Trong lòng có quyết định. Lần này Kim Dương thành đại chiến. Hắn liên tiếp thúc giục thông huyền chi bảo Trần Yêu Trung cùng ngũ hỏa thất cầm phiến. Cái này hai kiện cường hoành vô cùng pháp bảo. Nhất là về sau kia một kiện ngũ hỏa thất cầm phiến. Mặc dù là cái tổn hại linh bảo. Nhưng là đẳng cấp lại là muốn vượt qua Trần Yêu Trung đếm không hết. Lại thêm ngũ hỏa thất cầm phiến cũng là hỏa hành linh bảo. Trong đó hỏa diễm đẳng cấp cực cao, ẩn chứa hỏa diễm đạo tác, đối với Khương Thần tới nói, vẻn vẹn một lần thôi động, liền để hắn được lợi rất nhiều, cơ hồ liền muốn tấn thăng, nếu là có thể nhiều sử dụng mấy lần, nói không chừng Khương Thần không dùng đến mấy năm liền có thể tấn thăng đến nguyên đan viên mãn cấp độ, nhưng là rất đáng tiếc, dù sao thanh này ngũ hỏa thất cầm phiến đã hư hao. Ẩn chứa trong đó năng lượng, cũng chỉ còn lại có một kích chi lực, mạnh mẽ như vậy linh bảo, tự nhiên chỉ áp đáy hòm át chủ bài, không thể tùy ý tiêu xài, nên bắt đầu, trở lại tông môn mấy ngày nay, Khương Thần liền một mực tại điều chỉnh trạng thái, bây giờ đã không sai biệt lắm, nghĩ đến cái này, Khương Thần chậm rãi hai mắt nhắm lại, thể nội pháp lực bắt đầu không ngừng bốc lên lưu truyền. Tầm nửa ngày sau, Khương Thần toàn thân pháp lực bắt đầu nhẹ nhàng co vào. Phảng phất ngưng tụ tại một cái nguyên điểm. Lập tức, hắn liền đem viên kia ngàn năm bàn đào đem ra. Lộc cộc, lập tức, cái này một viên tiên quả liền bị hắn nuốt vào đến trong miệng. Bàn đào vào cổ họng, lập tức hóa thành khó có thể tưởng tượng kinh khủng linh cơ. Đều tràn vào Khương Thần toàn thân. Cái này một cỗ linh cơ quá mức kinh khủng. Dù cho Khương Thần bây giờ cảnh giới, vậy mà cũng có chút khống chế không ngừng bộ dáng. Cường hoành linh cơ, sinh cơ, trong cơ thể hắn không ngừng xung kích, đã cứng rắn phảng phất cực phẩm pháp khí thân thể, lại cũng bị xung kích sinh ra từng vết nứt, nhưng lập tức lại tại kia mãnh liệt sinh cơ chi lực tác dụng dưới được chữa trị. Mà cùng lúc đó, tại Khương Thần thân thể không ngừng mạnh lên đồng thời, trong cơ thể hắn pháp lực thu được mạnh mẽ như vậy linh cơ bổ sung, cũng bắt đầu không ngừng duệ biến. Không bao lâu, liền đạt đến một cái đỉnh điểm. Rầm rầm, Khương Thần chỉ cảm thấy thể nội Thái Dương chân hỏa đang không ngừng thiêu đốt. Nguyên bản cô đọng đến cực hạn Thái Dương chân hỏa, cũng tại phần thiên quyết thôi động phía dưới, không ngừng thuế biến, một chút xíu từ kim chi sắc hỏa diễm không ngừng sinh ra. Ầm ầm. Sau một khắc,